Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 826, trong bóng tối thủ vững. 826 nghe đến đó, Linh cùng Thiên Diện công chúa hơi vì hai người tạo linh thể cảm thấy sầu não. Mà lại Thiên Diện công chúa cũng buông xuống cảnh giác, nếu là, nàng phải cùng viễn cổ thần không có quan hệ. Bọn hắn nhìn về phía Linh. Đứa bé này không có chút nào sợ hãi chúng ta. Trực tiếp gõ cửa muốn ăn. Thật sự là rất đáng yêu a. Nếu có như thế một cái đáng yêu hài tử có thể bồi tiếp chúng ta chủ nhân. Chỉ sợ nàng liền sẽ không sớm như vậy vĩnh biệt cõi đời. Thật là khiến người ta tiếc nuối. Hai cái tinh tinh xương đầu có chút uể oải. Bọn hắn cúi đầu xuống. Cái kia, các ngươi lại ở chỗ này ở bao lâu đâu? Hai cái tinh tinh xương đầu mong đợi hỏi. Lúc này, Linh ngẩng đầu, hay là một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Đa tạ khoản đãi, nhưng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Đồng bạn của chúng ta vẫn còn ở trên mặt đất chờ chúng ta. Các ngươi rất cô đơn. Như vậy cùng chúng ta cùng rời đi đi. Trên mặt đất thế giới rất thú vị. Hai cái tinh tinh xương đầu lẫn nhau nhìn thoáng qua. Bọn hắn ôn thanh nói. Cảm ơn các ngươi. Nhưng là chúng ta sẽ không rời đi. Chúng ta phải bồi chủ nhân. Dù sao chúng ta cũng không phải sinh vật. Không có sinh. Cũng không có chết. Hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh. Nghe được hai cái này tinh tinh xương đầu giảng thuật. Thiên Diện công chúa có chút ý khó bình. Không nghĩ tới tại cái này tĩnh mịch không gian dưới đất. Thế mà còn có dạng này một đoạn cố sự. Hai cái này tinh tinh xương đầu một mực tại duy trì cái chủ nhân này thành lập được phòng ở. Bồi bạn đã chết đi chủ nhân. Thủ tại chỗ này tối tăm không mặt trời địa phương. Trước đó Thiên Diện công chúa còn tưởng rằng là cái gì chớ chú. Không nghĩ tới chỉ là hai cái người đáng thương tạo linh thể mà thôi. Tại Linh hưởng dụng chén này mỹ vị lạnh hương súp nấm sau. Thiên Diện công chúa nói ra. Có thể mang bọn ta đi xem một chút chủ nhân của các ngươi sao? Nàng đối hai cái tinh tinh xương đầu trong miệng chủ nhân rất hiếu kỳ. Tinh tinh xương đầu nói ra. Ta nghĩ chủ nhân hẳn là tình nguyện. Bọn hắn đi vào sau phòng. Chính giữa có cái nho nhỏ cô mộ phần. Rất đơn sơ. Dù sao chỉ là hai người tạo linh thể, bọn hắn không có quá nhiều thủ đoạn đi sửa sức cô mộ phần. Liền ngay cả một khối mộ bia đều không có, mà ở phía xa, có thể nhìn thấy lẻ tẻ hai cái sáng long lanh lạnh hương cây nấm. Xem ra đây chỉ là không gian dưới đất, chỉ có thể ăn đồ vật. Linh cùng Thiên Diện công chúa đứng tại trước ngôi mộ lẻ loi. Bọn hắn không biết cái này người chết quá khứ. Cũng không biết nàng vì cái gì đem mình lưu đày tới nơi này. Chỉ là nhìn thấy cái này cô mộ phần. Trong lòng liền dâng lên một trận cô độc cùng sầu não. Có chút chuyện cũ cứ như vậy bị thời gian cho thổi tan. Hai người có chút khom người chào. Đúng vào lúc này, chỉ thấy phần mộ bên trên bỗng nhiên phiêu khởi một tầng sáng long lanh kim sắc quang mang. Thiên Diện công chúa sững sờ. Làm sao có thể, đây là quang huy thần vực bên trong người đặc hữu năng lượng. Cái này trong phần mộ chủ nhân, là quang huy thần vực người sao, mà lại cái này lực lượng ánh sáng phi thường tinh thuần. Thậm chí đối với Linh cùng Thiên Diện công chúa đến nói, đều không thua bao nhiêu, chỉ kém như vậy một bậc tinh khiết mà thôi, xem ra nằm tại cái này cô mộ phần bên trong nữ tử. Từng tại quang huy thần vực địa vị rất cao, rất nhanh, màu vàng ánh sáng Linh cùng Thiên Diện công chúa trước mặt. Hình thành một cái xinh đẹp nữ tính bộ dáng, nàng khuôn mặt điềm tĩnh, khí chất siêu nhiên, Linh cùng Thiên Diện công chúa sau lưng tinh tinh xương đầu. Rõ ràng kích động lên, nhưng điều bọn hắn thất vọng là, cái này hình thành nữ tính hình ảnh. Cũng không phải là nhìn xem bọn hắn, mà là nhìn xem Thiên Diện công chúa. Chỉ nghe cái kia màu vàng hình ảnh nói ra, đến từ tương lai Quang Huy Thần Điện công chúa. Đây là ta, cái này có tội người lưu lại linh hồn hồi tưởng. Ta buông xuống sai lầm lớn, thế là đem bản thân lưu đày tới nơi này. Các ngươi đi vào mảnh thế giới này, nói rõ các ngươi gặp một chút phiền toái, hy vọng ta một chút quà tặng có thể trợ giúp cho các ngươi. Lấy thần điện công chúa Chiêu Dương công chúa danh nghĩa ban cho kẻ đến sau. Thánh linh Quang Hữu là Chiêu Dương công chúa. Linh cùng Thiên Diện công chúa kinh hãi. Chiêu Dương công chúa là chính là 300 năm trước bị Diogod mê hoặc thần điện công chúa. Cái này có thể nói là Quang Huy thần điện những năm gần đây lớn nhất bê bối. Đối với Chiêu Dương công chúa là như thế nào chết đi, một mực là chúng thuyết phân vân. Thiên Diện công chúa vạn vạn không nghĩ tới, cái này chịu đủ tranh cãi công chúa, thế mà lại ở đây lựa chọn bản thân lưu vong. Chỉ thấy Chiêu Dương công chúa ngưng tụ thành một đóa màu vàng chi hoa quang chi kết ấn. Vừa thánh linh Quang Hữu đưa vào đến Thiên Diện công chúa bên trong thân thể, chung quanh lập tức trở về tạo nên Chiêu Dương công chúa tiếng ngâm sướng. Mặc dù là cái âm trầm hẻm núi, lại lộ ra một loại thật sâu trang nghiêm khí tức, liền phảng phất thân ở Quang Huy thần điện. Rất nhanh, một đóa màu vàng mặt dây chuyền liền xuất hiện tại Thiên Diện công chúa ngực, nhộn nhạo duy mỹ quang trạch, phối hợp Thiên Diện công chúa thanh lệ dung nhan, càng là mỹ hảo vô cùng. Thân thể của nàng chung quanh như là một trận ôn nhuận ánh sáng truyền bá tản ra đến. Tinh tinh xương đầu cung kính nhìn xem Thiên Diện công chúa, liền phảng phất nhìn thấy mình năm đó người chủ nhân kia đồng dạng. Thiên Diện công chúa rơi xuống thân thể, cầm lấy trước ngực mình thánh linh Quang Hữu mặt dây chuyền. Đây là một viên từ màu vàng hoa bách hợp làm hạch tâm tạo hình ngưng tụ thành mặt dây chuyền. Tinh xảo lại mỹ lệ, không riêng gì dạng này, trong đó còn bao hàm một loại năng lượng cường đại. Thiên Diện công chúa hơi vừa cảm thụ đến, liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái này mai thánh linh Quang Hữu mặt dây chuyền thế mà. Nàng có chút chấn kinh, chỉ thấy Chiêu Dương công chúa đem cái này mai mặt dây chuyền tặng cùng Thiên Diện công chúa về sau, linh hồn của mình hồi tưởng ngay tại nhanh chóng làm nhạt. Nàng suy yếu nói ra, Quang Huy thần điện hậu nhân, mời nhờ ngươi mang theo cái này mai mặt dây chuyền, hướng ba vị nữ thần chào hỏi. Xin nhờ, ta rất áy náy. Đang phát ra cuối cùng như là thút thít thanh âm lúc, Chiêu Dương công chúa thân ảnh hoàn toàn biến mất. Hai cái tinh tinh xương đầu rơi vào trầm mặc. Bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái. Chủ nhân, một câu đều không cho chúng ta nói. Hai cái tinh tinh xương đầu cảm thấy rất là thất lạc. Có lẽ là chủ nhân bây giờ không có tinh lực đi. Bọn hắn tận lực hướng chỗ tốt nghĩ, nhưng linh biết có cái tàn khốc sự tình chính là chủ nhân của bọn hắn cũng không thèm để ý hai cái này vì làm dịu tịch mịch chế tạo nhân tạo linh thể. Mà Thiên Diện công chúa suy tư, nàng cảm giác Chiêu Dương công chúa phía sau hẳn là có cái gì không muốn người biết sự tình. Mà linh có chút đau lòng nhìn xem hai cái tinh tinh xương đầu. Hắn nói ra, chủ nhân của các ngươi đã triệt để tiêu tán, cùng chúng ta cùng nhau trở lại thế giới trên mặt đất đi. Chức trách của các ngươi đã kết thúc, nhưng để linh cảm thấy ngoài ý muốn chính là hai cái tinh tinh xương đầu lại rất ôn hòa nói ra, chúng ta không thể rời đi, nếu không chủ nhân sẽ rất tịch mịch. Linh trầm mặc một hồi, nói ra, chủ nhân của các ngươi hiện tại ngay cả một điểm cuối cùng ý chí đều tán đi. Các ngươi không cần, lời này rất tàn khốc, nhưng linh cảm thấy mình vẫn là phải trực tiếp nói. Chỉ nghe hai cái tinh tinh xương đầu nói ra, thế nhưng là, chúng ta vừa rồi chủ nhân không phải xuất hiện qua sao? Nhờ có các ngươi, để chúng ta lần nữa nhìn thấy chủ nhân, chúng ta không thể rời đi, chúng ta sẽ tiếp tục thủ xuống dưới. Dù sao chúng ta sinh ra sứ mệnh chính là như vậy. Cảm ơn ngươi hảo ý,